Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, kẻ phản bội. Nàng rất tốt, ở giữa có một quãng thời gian chờ eo vịnh Trầm Thụy Đào. Hiện tại lại lần nữa trở về thành No Winter. Hugh cười nói, nghe nói Queen tiểu thư cùng bệ hạ muội muội Tilly điện hạ đặc biệt thân cận. Bệ hạ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Sau đó chính là hơn một chút vụn vặt nói chuyện. Otto từ trong miệng đối phương biết được Andrea thích đánh bài. Thương pháp lại tinh tiến khá nhiều. Thỉnh thoảng sẽ cùng một người khác bạn cờ bạc tranh cãi. Nhưng nói tóm lại chung đụng được vô cùng hòa hợp. Những tin tức này để hắn cơ hồ quên mất thời gian trôi qua. Thẳng đến ngoài phòng truyền tới không phối hợp tiếng cãi vã. Xảy ra chuyện gì? Hugh ngừng lại giảng dài. Bước nhanh đi đến cạnh cửa. Cách khe cửa ngó ra ngoài. Lầu một dường như xảy ra chuyện. Ta hỏi một chút. Otto ra hiệu hắn ngồi xuống trước. Tiếp theo cửa trước ở ngoài hô to. Ai ở dưới mặt ồn ào. Đi xem tới cùng phát sinh cái gì. Vâng, đại nhân. Vẫn giữ ở ngoài cửa hầu gái trả lời. Có thể là có người uống nhiều rồi đi. Hắn bó lấy trên thân thảm lông. Chuyện như vậy cũng không thông thường. Nhưng chỉ cần là quán rượu, liền tổng miễn không được sẽ gặp phải. Trước ngươi nói Queen tiểu thư tham dự thành No Winter săn bắn giải thi đấu. Kết quả kia đây. Hugh không có nói tiếp. Chỉ là làm một cái cấm khẩu thủ thế. Nhẹ nhàng tựa đầu ở trên ván cửa. Vài hơi thở sau đó, vẻ mặt hắn đột nhiên chìm xuống. Người bên dưới không chỉ khoác áo giáp, còn kèm giữ binh khí. Cái gì? Otto giật mình. Ta nghe đến sắt giày cùng chuôi kiếm cùng sàn nhà. Bàn liền ghế va chạm âm thanh. Sẽ có người lúc uống rượu mang theo nguyên bộ võ trang sao? Hugh không có đợi chờ thêm hầu gái báo lại, mà là lập tức sốc lên mềm sập. Sâu rượu có thể không có sắm vai kỵ sĩ yêu thích. Phiền phức tìm tới cửa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Otto cau mày nói, xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có. Đương nhiên, nếu như ta không tín nhiệm ngươi, thì sẽ không tới chỗ này tìm ngươi. Hugh ngắt lời nói, vậy, chúng ta hẹn lại lần sau thời gian gặp mặt được rồi. Ngươi đi trước đi, nếu bọn hắn thực sự là tới tìm được ngươi rồi, ta sẽ giúp ngươi đỡ được. Trong lòng hắn rất cảm tiếc nuối. Lần này đừng quá sau. Lần tới không biết muốn khi nào mới có thể được nghe lại Andrea tin tức. Ngươi không theo ta đi. Đối phương có chút kinh ngạc. Đám người kia ý đồ đến không quen. Ngươi vẫn là trước tiên về lãnh địa so sánh thỏa đáng. Yên tâm. Ta là Chris gia con cả. Bọn hắn còn có thể động thủ với ta không được. Otto lắc lắc đầu. Trước không đề cập tới cứu viện nữ phù thủy, lén lút liên hệ lô răng mật thám việc hắn đều gạt phụ thân. Muốn là kẻ nháo sự thực sự là hướng về phía đại sứ đoàn thành viên mà tới. Chính mình vừa đi chẳng phải là hiện ra đặc biệt kỳ lạ. Đến lúc đó dù là không vấn đề đều đã biến thành có vấn đề, hơn nữa cái này mật đạo tuy nói không. Người biết được, nhưng lục soát lên cũng không khó khăn. Xem đến trong nhà không có một bóng người, bọn hắn khó tránh hiểu ý sinh hoài nghi. Có ta ở lại chỗ này, ngươi mới có thể càng thêm rút lui an toàn. Vậy cũng tốt, chúc ngươi may mắn. Hugh không có lại kiên trì. Hắn buông hai tay ra, hoặc vào trong mật đạo. Otto thay hắn sửa sang tốt lót đan cùng đệm chăn. Một lần nữa nằm thẳng cẳng ở trên giường nệm. Chỉ chốc lát sau, cửa thang gác truyền tới thực trầm tiếng bước chân, đồng thời chen lẫn kim loại ma sát âm thanh, mà đi thì thể thăm tình huống hầu gái từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện qua. Vừa không có gõ cửa cũng không có chất vấn, ván cửa là bị trực tiếp phá khai, một đám toàn bộ võ trang kỵ sĩ chen vào nhà một gian bên trong. Các ngươi đây là ý gì? Otto giận dữ nói. Nơi đây nhưng mà Greek bá tước địa bàn, Các ngươi muốn làm phản sao? Hắn đang định chống đứng người dậy, đem này đàn vô lễ đồ đuổi ra quán rượu. Không ngờ tới đối phương cùng nhau tiến lên, đem hắn gắt gao theo ở trên giường nệm. Xin lỗi, hiệp sĩ đại nhân, muốn làm phản đồng thời không phải chúng ta, mà là ngài mới đúng. Cầm đầu kỵ sĩ nhún vai nói, bọn hắn tuy rằng ăn mặc mạ có sơn vàng giáp trụ, trước ngực có treo tượng trưng vương thất kỵ sĩ đoàn thân phận ký hiệu. Nhưng Otto lại phát hiện này một nhóm người càng tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Có ma, bọn hắn đều là từ đâu tới? Buông ra ta, hắn uốn éo thân thể. Ngươi đây là bôi nhỏ. Lời này ngài theo Apen bệ hạ đi nói đi. Kỵ sĩ không bị gây ảnh hưởng. Ngài phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Đại nhân, nghe tên Penmo, Otto lồng ngực nhất thời một mảnh lạnh buốt. Khi hắn lần nữa nhìn thấy bệ hạ lúc, đã là hai ngày sau. Ta nghe nói hai ngày nay ngươi đều không ăn cơm, còn vẫn ồn ào muốn gặp ta. Apen vẫn là vậy phó có chút vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Ngắn trong thời gian ngắn không gặp, tân vương giữa hai lông mày phảng phất thành thục khá nhiều. Trong mắt lập lòe hắn không lại là quen thuộc biểu hiện. Hiện tại yêu cầu của ngươi thỏa mãn. Có thể tốt thứ ăn ngon chứ? Nơi này là nơi nào? Otto cầm lấy lan can sát, không để ý đau nhức khàn khàn cổ họng hỏi, ngài tại sao phải làm như vậy? Phụ thân ta đây, ngươi không hài lòng gian phòng này sao? Apen ngắm nhìn bốn phía, nơi này bài trí hoàn toàn là tham chiếu phủ công tước tiêu chuẩn. Cứ việc nhỏ một chút, nhưng giường đệm, bàn liền ghế cùng giá sách đầy đủ mọi thứ. Ở lên nên rất thư thái mới đúng. Hắn dừng một chút, cho tới đây là đâu? Đương nhiên là ở hoàng cung lòng đất. Chỉ có nhốt ngươi ở chỗ này, ta mới có thể buông xuống tâm tới. Otto cắn răng nói, bệ hạ, ta muốn cùng ngài chăm chú nói chuyện. Ta cũng không có, phản bội ta. Thần hy chủ nhân ngắt lời hắn, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng những này lời nói dối? Tiếp tục được ngươi lừa bịp sao? Ta tiêu phí 2 tháng mới tìm được hơn một chút liên quan với nữ phù thủy dấu vết để lại. Lại không ngờ tới ngươi lại có thể biết tham dự trong đó ủy thác Grey Castle đại sứ Ico đi trước. Tiền đen, tham dự đấu giá. Còn sau khi xảy ra chuyện trợ giúp hắn rời đi Huy Quang Thành. Này cũng không tính là phản bội. Còn có cái gì gọi là phản bội? Tiếng nói của hắn càng ngày càng cao, hiển nhiên không muốn lại kiềm nén sự phẫn nộ của chính mình tình cảm. Ngày đó ở trên điện phủ, ngươi chẳng lẽ không nghe được, Grey Castle chi vương là làm sao ruồng bỏ minh ước, đem phụ thân ta tâm ý dẫm đạp ở mặt đất sao? Ta, ngươi là muốn cùng ta đàm luận bội tín giả, vẫn là đám kia nên xuống địa ngục nữ phù thủy. Apen âm thanh tràn đầy nồng đậm hận ý. Được rồi, Otto Creek, nếu như ngươi không phải ta bạn thuở thiếu thời, ba gia tộc lớn con cả, sớm đã bị đưa lên đài hành hình. Ta hiện tại còn cần ba gia tộc lớn lực lượng, không có nghĩa là ta sẽ vĩnh viễn cần các ngươi. Đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, không nên ép ta nữa đi ra bước đi kia. Những câu nói này để Otto như rơi vào hầm băng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạn chơi lộ ra như thế mặt mũi dữ tợn. Liên tưởng tới những kia chưa bao giờ từng thấy vương thất kỵ sĩ, hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì. E sợ lão quốc vương qua đời sau đó bó tay hết cách, bọn hắn cũng đã mất đi tân vương tín nhiệm. Đúng rồi, ngươi không phải hỏi cha của ngươi thế nào sao? Lúc gần đi, Apen bỗng nhiên lạnh giọng nói, hắn chẳng có chuyện gì. Hôm nay như thường dự họp đình nghị, chỉ cần ngươi đem đưa tới đồ ăn đều thành thành thật thật ăn hết. Creek bá tước tự nhiên vẫn là một vị cống hiến cho vương thất quý tộc tốt, cho nên không muốn làm tiếp tuyệt thực chuyện ngu xuẩn như thế. Chuyện này với chúng ta lẫn nhau đều tốt, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có thể lấy hơn một chút cưỡng chế thủ đoạn. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10. Điểm cho mình nhé.